Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3795, chương 3760, Luân hồi chuyển thế. Ông tương đương, Viêm Hậu giới một cái sơn động khẩu. Trong sơn động đột nhiên một đạo bạch quang lấp lánh, chờ đợi ở bên ngoài Lục Ly trong mắt bọn họ lập tức sáng lên. Một đạo bóng người đi ra. Vẫn là cùng trước đó không sai biệt lắm, bất quá nhìn tựa hồ trưởng thành một chút xíu. Thiên Dạ Tử Hề ra, Lục Ly nhìn kỹ vài lần, phát hiện hoàn toàn chính xác trưởng thành một chút xíu. Trước đó thoạt nhìn như là 4-5 tuổi, bây giờ nhìn lại giống như là 6-7 tuổi nữ hoa hoa. Thiên Dạ Tử Hề trên thân rõ ràng nhiều hơn một loại khác biệt tầm thường khí chất. Thân thể nho nhỏ lại cho người ta một loại ung dung hoa quý khí chất, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Trên người nàng cũng ẩn chứa một loại cường đại lực lượng, không giống như là đại ma vương như thế nội liễm, phong mang tất lộ, chỉ một cái liếc mắt liền có thể cảm giác được nàng cường đại. Tham kiến Thiên Dạ chủ thần. Tinh Hoàng Huyết Hoàng vội vàng lễ bái. Lục Ly có chút xấu hổ. Dù sao cũng là chủ thần, hắn đang chuẩn bị làm bộ dáng khom người hành lễ. Một thân ảnh lóe lên, Thiên Dạ Tử Hề trong nháy mắt đến Lục Ly trước mặt. Trừng mắt mắt to nói ra, Lục ca ca, ngươi đây là muốn Tử Hề cho ngươi quỳ xuống sao, ha ha ha. Lục Ly vui mừng cười cười, mặc dù trở thành chủ thần, Tử Hề vẫn là cái kia Tử Hề. Hắn theo bản năng đưa tay sờ sờ Tử Hề đầu, sau đó lại phát hiện tựa hồ có chút không tôn trọng chủ thần. Hắn cười nói ra, chúc mừng Tử Hề, các ngươi nhất tộc, bao quát chúng ta đều dùng ngươi làm vinh. Hì hì tương đương, Tử Hề con mắt chỗ ngoặt thành vành trăng. Khuyết, ngọt ngào cười nói, Lục ca ca khẳng định cũng có thể trở thành chủ thần. Tử Hề rất chờ mong kia một ngày đến. Tử Hề, Lục Ly hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi, trở thành chủ thần là cảm giác gì, có phải hay không cảm giác tùy thời có thể dùng hủy thiên diệt? Địa, có cảm giác như vậy. Tử Hề nháy nháy mắt nói ra, bất quá cụ thể ta còn muốn đi thí luyện một phen. Quay đầu ta để Viêm Hậu đại nhân mang ta đi. Tóm lại rất hảo huyền diệu. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều là cùng ngươi hòa làm một thể. Toàn bộ thế giới đều là ngươi. Ta nhất niệm chi gian. Thật có thể hủy thiên diệt địa. Lục Ly nói, ngươi chỉ là tìm hiểu nhà ngươi lão tổ vật lưu lại, liền trở thành chủ thần. Điểm này không chỉ là Lục Ly. Tự liền Tinh Hoàng Huyết Hoàng cũng rất là nghi hoặc. Nếu là như vậy, kia chủ thần trước khi chết lưu lại truyền thừa, không phải có thể một đời truyền một đời, Lục Ly cũng tiếp nhận băng hậu truyền thừa a? Lại cảm giác dựa vào truyền thừa không có khả năng đột phá chủ thần. Thiên Dạ Tử Hề nháy nháy mắt nói ra, rất phức tạp, ta cũng không biết giải thích thế nào. Nói như vậy chúng ta ngàn dạ tộc cùng tộc đàn không giống, mà lại cũng không phải mỗi một cái ngàn dạ tộc đều giống như ta. Ta không sai biệt lắm là lão tổ luân hồi chuyển thế đi. Lão tổ bản thân tại ta linh hồn bên trong lưu lại một vài thứ. Ta đi Quỷ Thần Sơn về sau, lại lấy được một chút truyền thừa. Toàn bộ lĩnh hội về sau, đã đột phá chủ thần. Nói một cách khác kỳ thật cũng không phải là ta đột phá chủ thần. Ta chẳng khác gì là kế thừa lão tổ ký ức truyền thừa. Thì ra là thế. Lục Ly cùng Tinh Hoàng bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó bọn hắn còn một mực rất nghi hoặc. Chủ thần tốt như vậy đột phá, nếu như là luân hồi chuyển thế vậy liền rất dễ lý giải. Nói cho cùng chủ thần không phải Thiên Dạ Tử Hề đột phá, là hắn lão tổ đột phá. Thiên Dạ Tử Hề dung hợp hắn lão tổ ký ức, thuận lý thành chương trở thành chủ thần. Đã Thiên Dạ Tử Hề đều nói dung hợp lão tổ ký ức, cũng không phải là chính nàng lĩnh hội, Lục Ly cũng không có gì tốt hỏi. Rất nhiều thứ đoán chừng nàng cũng không hiểu. Một đám người đi bái kiến đại ma vương, Đại Ma Vương rất vui vẻ, thân thiết kéo Thiên Dạ Tử Hề tay, gọi Tử Hề muội muội. Thế giới này cũng không luận niên kỳ, chỉ nhìn cảnh giới, Thiên Dạ Tử Hề trở thành chủ thần, vậy dĩ nhiên cùng Đại Ma Vương là đồng cấp cùng thế hệ. Đại Ma Vương để Lục Ly bên kia cao tầng đến đây, tại Thiên Ma Thành xếp đặt buổi tiệc chúc mừng Tử Hề đột phá. Lục Ly bên kia tới một đám người, Lục Ly mấy cái thê thiếp, còn có Vẫn Đại Nhân, Lục Linh An, Lộ Nhi, Lục Nhân Hoàng đều tới. Mặc dù cũng không có giới thiệu Đại Ma Vương chân thực thân phận, nhưng Vẫn Đại Nhân vẫn là đoán được một chút. Đồng thời bởi vì Thiên Dạ Tử Hề còn không biết thu liễm khí tức, để Vẫn Đại Nhân cảm thấy khác biệt khí tức, Vẫn Đại Nhân nội tâm chấn động vạn phần. Tử Hề trước đó chỉ là Thánh Hoàng, chỉ là mấy trăm năm thế mà đột phá chủ thần, đây là cỡ nào thần kỳ. Cái này chủ thần là Đại Ma Vương trợ giúp phía dưới đột phá sao? Nếu không Thiên Dạ Tử Hề làm sao lại đột phá? Vẫn Đại Nhân không nghĩ ra, loại chuyện này cũng không dám hỏi nhiều. Nội tâm của hắn hơi có chút kích động. Cái này Viêm Hậu Giới có hai cái chủ thần, vững như Thái Sơn. Ai dám tới này nháo sự? Lục Ly thê thiếp bọn họ cùng Tử Hề quan hệ rất tốt, nhất là An Lộ Nhi, cùng Tử Hề quan hệ tốt hơn rồi. Lục Ly cùng Thiên Dạ Tử Hề đều không có giải thích quá nhiều, chỉ nói là Thiên Dạ Tử Hề đột phá một cái đại cảnh giới, thực lực tiêu thăng, sở dĩ cho nàng chúc mừng. Tử Hề, người đột phá đại viên mãn? An Lộ Nhi vụng trộm hỏi một tiếng, rất là kinh ngạc. Trong một đám người tu luyện nhanh nhất ngược lại là An Lộ Nhi, giờ phút này đều đã là đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh, cũng là Lục Ly bên này cái thứ nhất đột phá cảnh giới này thiên tài. Nàng cảm giác Thiên Dạ Tử Hề khí tức sâu xa như biển thế mà vô pháp dò xét, nàng tự nhiên hết sức tò mò, không kém bao nhiêu đâu. Thiên Dạ Tử Hề cười, cũng không có nói thấu, chủ thần cái này cấp bậc đối với An Lộ Nhi các nàng vẫn là rất xa xôi, biết quá nhiều đối với các nàng không phải chuyện tốt, ngược lại sẽ cho các nàng vô tận áp lực, để các nàng nội tâm có thể sinh ra tâm ma. Náo nhiệt một phen về sau, Đại Ma Vương nghĩ nghĩ nhìn qua Doãn Thanh Ti, Tượng Linh, Lung, Lục Linh các nàng nói ra, các ngươi không có việc gì có thể qua bên này đi dạo, đều là một gia nhân, không cần quá câu thúc, đa tạ đại nhân. Lục Linh các nàng vội vàng bái tạ. Các nàng rất nhiều người kỳ thật gặp qua Đại Ma Vương tại Nhị Trọng Thiên thời điểm, Lục gia tại Thiên Ma Thành ở qua một đoạn thời gian rất dài. Các nàng vạn vạn không nghĩ tới Đại Ma Vương thế mà mạnh như vậy. Lục Ly thực lực bây giờ mạnh mẽ như thế, đối mặt Đại Ma Vương đều như thế, cảm giác giống như là một đứa bé. Các nàng đều rất thông minh, cũng không có hỏi nhiều Lục Ly cái gì. Lục Ly hội sẽ nói cho các nàng biết, tự nhiên sẽ nói cho, không nói cho các nàng là vì các nàng tốt. Các nàng đều đoán được thế giới này xa xa không có các nàng nghĩ đơn giản như vậy. Lục Ly nói còn có trận chiến cuối cùng, vậy khẳng định còn có một cái phi thường địch nhân cường đại. Lục Ly mang theo các nàng tiềm ẩn ở chỗ này là vì tích xúc lực lượng, một trận chiến công thành, náo nhiệt một phen về sau, Lục gia người bên kia trở về, Đại Ma Vương đem Thiên Dạ Tử Hề mang đi, tự nhiên là vì giúp nàng tăng lên chiến lực, phát huy chủ thần. Lục Ly vốn định đi theo hồi trở lại Bán Nguyệt Đại Lục, bị Tinh Hoàng gọi lại. Tinh Hoàng nói ra, Lục Ly, ngươi gần nhất ra ngoài cẩn thận một chút. Căn cứ chúng ta tình báo nơi phát ra, Hình Đế bên kia đoán chừng lại có động tác. Hiện tại khắp thế giới đều đang tìm kiếm Thiên Dạ chủ thần tình huống. Người khác, đừng bại lộ hành tung, cũng muốn dự phòng Hình Đế bên kia chủ thần xuất thủ. A, Lục Ly trầm ngâm một phen, lấy ra thiên nhãn dò xét. Hắn trọn vẹn dò xét ba canh giờ, mới trợn mở tròng mắt nói ra, hoàn toàn chính xác có rất lớn động tĩnh, khắp thế giới đều tại tìm kiếm. Hình đế xuất quan, hẳn là còn không có. Tinh Hoàng trầm giọng nói ra, đoán chừng Thiên Diệp chủ thần đột phá, kinh động đến bên kia các vị chủ thần đi. Ta sợ bọn hắn còn lại chủ thần ngồi không yên. Sở dĩ ngươi ra ngoài cẩn thận một chút. Ta biết, Lục Ly nội tâm trở nên nặng nề. Đã đi qua 600 năm, đoán chừng nhiều nhất 400 năm hình đế liền ra tới. Đến lúc đó dựa vào Viêm Hậu mang theo hai cái tiểu nữ hai chủ thần có thể chịu nổi thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.